Vĩnh Hằng Chi Môn, chương 29, nhặt cái tiện nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đêm, vong cổ thành nhiều loại hoa giống như lộng lẫy ra chợ đêm. Triệu Vân một đường xuyên qua bóng người, thẳng đến nhà mình binh phô. Được đến một cái đường phố, hắn quẹo vào tiến nhập. Sau lưng, hắc bào nhân như một đạo hắc ảnh, cũng đi vào theo. Hai người một trước một sau, đã vượt qua đường phố. Vào một mảnh tĩnh mịch rừng cây, đen kịt một mảnh. Người đâu đuổi theo, hắc bào nhân liền ngừng, không thấy Triệu Vân thân ảnh, như nhân đang lúc bốc hơi. Huynh đài, tốt là lạ mặt a, Triệu Vân tự thoát ra lòng đất, tại hắc bào nhân sau lưng cách đó không xa hiện thân, cười xem hắc bào nhân. Chớ xem thường ngưng nguyên cảnh, cảm giác chi lực cũng không tệ lắm. Tuy không nguyệt thần nhắc nhở, hắn cũng sớm có cảm thấy. Tốt xấu là trải qua sóng to gió lớn người, hơn nữa, Nguyệt Thần không đề cập tới tỉnh, đủ chứng minh một sự kiện, đó chính là cái này hắc bảo nhân, không thế nào cường. Cao nhất chỉ là chân linh cảnh đỉnh phong, cái này là hắn đối với hắc bảo nhân tu vi suy đoán. Chân linh cảnh đỉnh phong, cấp bậc này, hắn miễn cưỡng khả năng ứng đối, chỉ cần không phải Liễu Như Nguyệt cái kia hảo võ tu là được. Xem hắc bảo nhân. Hai mắt đã gần đến hồ hiếp lại thành đường lối. Hào hào một cái đại người sống, đột phá biến mất, lại không hề dấu hiệu hiện thân, quả thực quỷ dị. Nhỏ nhỏ ngưng nguyên cảnh, xem thường ngươi rồi. Hắc bào nhân khóe miệng hơi vểnh, hắn làm cho đuổi theo người, thật đúng là không đơn giản. Lần này, đổi Triệu Vân cau mày, không lộ chân nguyên điều kiện tiên quyết, liền lúc trước địa tàng cảnh áo gai lão giả, đều nhìn không ra tu vi của hắn. Hắc bảo nhân này có thể nhìn ra, phải biết, hắn làm cho mơ hồ hắc bảo, là kèm theo che giấu đấy. Cái kia trên người, có bí bảo, Nguyệt Thần ung dung đạo đúng là, hắc bảo nhân trên người có bí bảo, còn là cái loại này khả năng xác định tu vi. Nếu không phải như thế, kẻ đần mới có thể cùng tới đây. Sớm biết Triệu Vân chính là ngưng nguyên cảnh, vậy còn sợ cái gì, đánh nhau hắn không để ý từ thua. Vong cổ thành, nhà nào đấy? Hắc bào nhân u cười, dục vọng xuyên Triệu Vân chân dung, làm gì có hắc bào cách trở. Cái này cũng không thể nói, Triệu Vân nhún vai, kẻ đần sẽ nói, vạn nhất diệt không được ngươi, chẳng phải vô nghĩa rồi. Đan dược lấy ra, ngươi có thể sống sót. Hắc bào nhân chẳng muốn lời thừa, thông suốt duỗi tay, cái kia mũi a, không phải bình thường linh. Đến nay ăn cướp đấy, đều như vậy kiêu ngạo sao? Triệu Vân sách nói. Bọn ta hao tâm tổn trí lắc lư đến đan dược, ngươi nói muốn, mặt thế nào lớn như vậy lặc. Như vậy muốn chết, thành toàn ngươi. Hắc bào nhân cười lạnh, như kiều quỷ mị hư vô kéo tới, một trường bổ về phía Triệu Vân, trường phong sóng nhiệt mãnh liệt. Thú hỏa, Triệu Vân nhẹ lẩm bẩm, khả năng thấy hắc bào nhân toàn thân, quanh có đen kịt hỏa tức, là thú hỏa. Không suy nghĩ nhiều, chân hắn đạp phong thần bộ sau độn. Lui về phía sau ở bên trong, hắn tự bên hông rút tử tiêu kiếm, thông suốt định thân, một bước ra, cầm kiếm đâm tới. Tốt tuấn thân pháp, hắc bào nhân kinh ngạc, một tay lộ ra, bất thiên bất ỷ nắm lấy tử tiêu kiếm, chân nguyên dũng động. Chân linh cảnh đỉnh phong, Triệu Vân nhất tiếng kêu đau đớn, bị chấn lui về phía sau, chân chính xác định hắc bào nhân tu vi. Bong, bong, trước mặt, hắc bào nhân đã song chỉ băng lãnh. Khe hở trong có kiếm khí phóng tới. Bang bang bang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm vang âm thanh đốn khởi, là Triệu Vân vung kiếm, mấy đạo kiếm khí đều ngăn lại. Chết đi, hắc bào nhân như gió giết tới, song chỉ thành đơn chỉ, thẳng đến Triệu Vân mi tâm đâm đến, chính là tuyệt sát. Diệt ta, Triệu Vân cười lạnh, mặt không đổi sắc, trong nháy mắt thân xuống đất. Độn thổ, hắc bào nhân hai con ngươi ngưng tụ. Nhất chỉ đâm không, mới biết lúc trước Triệu Vân, vì sao lăng không hiện thân. Bong, hắn đâm trống rỗng không sao, Triệu Vân tuyệt sát tới, trong nháy mắt thân thoát ra, đã vây quanh hắc bảo nhân sau lưng, tử tiêu kiếm bong minh, có lôi điện quanh quần, uy lực phách tuyệt, một kiếm động mặc hắc bảo người. Huyết quang chói mắt, chờ đợi Triệu Vân rút kiếm, một đạo đỏ tươi huyết quang, thành một cái duyên dáng đường cong. Thiên lôi. Hắc bào nhân bụng lấy trước ngực, xoay người ho ra máu, lung lay, đứng cũng không vững. Trận này trận chiến đánh chính là, quá mẹ nó ngoài ý muốn rồi. Nhỏ ngưng nguyên cảnh, thật. thân pháp tặc huyền ảo, không ngừng thông hiểu thất truyền đã lâu độn địa, lại vẫn có lôi điện, mà lại là thiên lôi cấp đấy. Ở vong cổ thành nhiều năm như vậy, hắn cũng không biết, trở tay không kịp. Đáng chết, hắc bào nhân hai mắt đỏ thẫm, khuôn mặt cũng dữ tợn, khiếp sợ cũng phẫn nộ, nhưng càng nhiều nữa còn là đau. Lúc trước một kiếm, quá ác độc ác, đến lúc này khác, một cái mạch lạc đã đứt, mà lại là ngay cả lấy trái tim mạch lạc. Siêu, Triệu Vân vung kiếm, một đạo chân nguyên chém ra đối phương hắc bào, giết tới trước đến nhìn một cái là ai. Tư không, chào đón đối phương tôn vinh, dù là tâm cảnh của hắn, cũng không khỏi sững sờ. Cái này người, hắn nhận ra, toàn bộ vong cổ thành người, sợ là đều nhận ra, chính là Liễu gia luyện khí sư. Nói cho đúng, là Khách Khanh luyện khí sư. Liễu gia binh phô sở dĩ có nhiều như vậy thượng phẩm vũ khí, đều là gia hỏa này công lao. Ta nhớ được là huyền dương cảnh kia mà, Triệu Vân không hiểu ra sao, Tư không chính là huyền dương cảnh, toàn bộ vong cổ thành cũng biết. Lần này nhìn thấy, thực ngoài ý muốn, là tu luyện ra vấn đề thậm chí ngã xuống cảnh giới phốc. Hắn nhìn lúc, Tư không lại là một ngụm máu tươi, lỗ máu máu tươi bảo tuôn. Trừ cái đó ra, liền thấy trên người hắn, dấy lên liệt diễm, một cái màu đen một cái tử sắc. Hai loại thú hỏa, Triệu Vân nhíu mày, nên biết rõ Tư không vì sao dáng dai rồi. Đều là thú hỏa, là có thể tương dung đấy. Chỉ là, như dung không được còn muốn mạnh mẽ dung, kết cục có thể đã không thế nào tốt rồi, định bị cắn trả. Như Tư không, hơn phân nửa tựu là cái này, khiến tu vi rớt xuống rất nhiều. Nếu không phải như thế, lại đến 10 cái 8 cái Triệu Vân, cũng chắc chắn bị Tư không một người cả đoàn bị diệt. Nhặt cái tiện nghi, niềm vui ngoài ý muốn, Triệu Vân nở nụ cười, cười có phần vui vẻ, có trời mới biết gặp được chính là dáng dai Tư không. Đã là gặp được, vậy còn nói cái gì? Như diệt Liễu gia luyện khí sư, vậy hắn chỉnh đốn Liễu Thương Hải, tựu dễ dàng nhiều lắm. A, Tư không kêu rên, cũng không biết là bị Triệu Vân một kiếm thư đấy. Còn là hai loại hỏa diễm tại đánh nhau bị cắn trả, một tay bụm lấy lồng ngực, một tay ôm đầu sọ, tóc tai bù xù, khuôn mặt cực tẫn vặn vẹo. Bong, Triệu Vân mang theo kiếm công tới, không thể lại nhượng Tư không chu lớn rồi, sẽ kinh động bốn phương. Còn là huyết quang, so lúc trước cái kia một đảo càng thêm chói mắt. Tư không quỳ, bị Triệu Vân một kiếm xuyên thủng đầu lâu, chính nhi bát kinh tuyệt sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp chết phút chốc, hắn nên phiền muộn đấy. Hôm nay, thực bát tự không hợp, vốn là đi chợ đêm tìm cao nhân chữa thương, rồi lại vô ý bắt gặp Triệu Vân, thật vừa đúng lúc, người được đan dược khí tức, một đường đuổi theo, đúng là một cái đường hoàng tuyền. Tới rồi, hắn cũng không biết Triệu Vân là ai. Tới rồi, đều chết biệt khuất, đường đường chân linh cảnh đỉnh phong, lại bị một cái ngưng nguyên cảnh thu thập. Nhìn dặm tặng người đầu, nói là hắn. Triệu Vân thu kiếm, bắt đầu quét sạch chiến trường, xuất kỳ bất ý, kết quả khả năng xây dựng kỳ công, thật muốn chính diện cứng rắn chiến, hắn là chiến chỉ là đấy, nếu không phải Tư không chủ quan, như thế nào lại bị hắn chùy trở tay không kịp. Võ đạo tranh phong, một sơ hở liền quyết sinh tử. Cũng trách Tư không chính là luyện khí sư, sở trường luyện khí không sở trường chiến đấu, chỉ vì phần lớn tinh lực đều đặt ở luyện khí trên. Cũng không phải là hết thầy luyện khí sư cũng như Triệu Vân như vậy yêu nhiệt, nhất tâm đa dụng cũng không tẩu hỏa nhập ma. Thú hỏa mang đi, nguyệt thần ung dung đạo, nhất định, Triệu Vân lấy tay, hai đóa thú hỏa muốn chạy, bị hắn một tay một cái nắm. Cái này, có thể là đồ tốt, đầu một đạo thú hỏa, liền thành tựu một cái luyện khí sư, càng không nói đến hai đạo. Từ không có thể dung không được, hắn cũng khó mà nói rồi. Nguyệt thần thông thiên hiểu địa tất biết dung hỏa chi pháp, thêm với thiên lôi, tất ích lợi nhiều hơn. Thí dụ như luyện thể, thí dụ như rèn luyện binh khí. Thu thú hỏa, lại tu Tư không tài vật, Triệu Vân lúc này mới cẩm hóa thi tán. Giết người cướp của, hủy thi diệt tích, làm xong những thứ này, hắn mới quay người không thấy, chiến tích phổ trên, lại thêm nồng đậm một vòng. Lại trở về binh phô, đêm đã khuya, Dương Đại Võ Nhị đã nằm ngủ. Đầu lão tôn thủ lĩnh, vẫn còn vườn trong hút thuốc chờ đợi. Thu hoạch ra sao? Triệu Vân cười nói, vũ khí bán xong, bao quát tồn kho, một kiện không dư thừa. Tiền không ít sao? Triệu Vân thổn thức, thực xem thường Liễu Thương Hải nghị lực, thật muốn lấy tiền hướng chết nện a, ta tìm người điều tra, có gia tộc khác tham dự. Trong dự liệu, Triệu Vân một câu trầm ngâm, Liễu Thương Hải cũng là không ngốc, còn biết tìm ngoại viện. Có cái kia tộc khác tham dự, tài lực sao có thể không hùng hậu. Chỉ là, hắn chịu đựng được, Liễu gia luyện khí sư đều bị hắn diệt, chính là chảm Liễu gia binh phô căn, không nguồn cung cấp tiếp tế, sớm muộn gì miệng ăn núi lở, dùng tiền nện, liền làm tốt phá sản chuẩn bị. Thiếu gia, người linh mạch, lão tôn thủ lĩnh nhỏ giọng mở miệng, rồi lại không nói tiếp. Đã nối lại, Triệu Vân cười nói, việc này giấu giếm không được đấy. Được xác định đáp án, lão tôn đầu trước mắt mừng rỡ. Cái kia luyện khí sư, là ta. Triệu Vân cười một tiếng, cái này, lão tôn đầu kinh hỉ vạn phần, vốn có lão thái, đều rút đi không ít. Binh phô đóng cửa 3 ngày, Triệu Vân cười, khai báo một câu, lại tháo chạy trở về phòng. Lão ca, Triệu gia muốn quật khởi rồi. Sau lưng, lão tôn thủ lĩnh lấy bầu rượu, vãi đầy mặt đất, là vì tế điện lão gia chủ, hắn thân tôn nhi, niết bàn sống lại, không lâu năm nào, chắc chắn mang Triệu gia sáng lập một mảnh tân huy hoàng. Trong phòng, Triệu Vân đã ngồi xếp bằng, sau đó, chính là hai đóa thú hỏa bị phóng xuất, mộ tả một hữu vờn quanh. Nguyệt thần cũng lên đảo, truyền dung hỏa bí thuật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thần hỗ trợ, cái gì cũng không phải sự tình, Triệu Vân cũng đủ yêu nghiệt, cưỡng ép dung hợp. Ánh sao lộng lẫy, nguyệt quang sáng tỏ, sau nửa canh giờ, một đóa màu đỏ thắm liệt diễm, treo ở hắn lòng bàn tay. Tối sầm nhất từ dung ra màu đỏ, cái này học vấn, Triệu Vân không hiểu, nhưng cái này tân sinh hỏa, vượt qua xa lúc trước có thể so sánh. Thú hỏa đưa vào đan điền, một cỗ sóng nhiệt tập đủ toàn thân. Cốt cách tiếng va chạm sau đó vang lên, thú hỏa gia tăng thiên lôi, tẩy tủy dịch cân kinh phối hợp thái sơ thiên lôi quyết. Dùng cái này luyện thể, không phải bình thường bá đạo. Hắn cầm chân nguyên đan, đầu tiên là hung hăng ngửi một phen. Mới vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm. Ân, có nhàn nhạt vị ngọt, thấm vào ruột gan. Đan dược nhập vào cơ thể, trong nháy mắt tan ra, một cỗ cảm giác mát mẻ, đầy tràn toàn thân. Nhất sảng khoái đấy, còn là linh lợi, bổn ý nghĩ choáng váng hồ, ăn xong chân nguyên đan, mỏi mệt không còn sót lại chút gì, tinh thần sáng láng, vinh quang đầy mặt. Linh lợi có lột xác, lúc này, như lại rèn luyện binh khí. Định khả năng chống đỡ càng lâu. Có thời gian, phải đi tiền tài đủ lầu nhiều đi dạo. Triệu Vân cười hắc hắc, đây chính là đến đan dược một cái cửa đường. Phía sau, hắn mới lấy hỏa phù vật nhi, sách bút chám mực, tại phù chỉ lên tung hoành. Linh lợi đề thăng, hỏa phù cũng nhẹ nhõm không ít. Hơn nữa, theo từng đạo phù vẽ ra, thủ pháp cũng thành thạo rất nhiều, không lại có vẻ như vậy vụng về. Xem phù chất lượng, tự cũng vững bước đề thăng, có thể gia nhập lôi điện cùng hỏa diễm, uy lực càng tốt. Nguyệt thần cười nói, đúng vậy, Triệu Vân nhiệt tình nhi 10 phần, lôi cùng hỏa gia trì, bảo phù một đạo tiếp một đạo ra. Ngày sau cùng người khô trận chiến, đánh không lại tựu nổ. Liễu gia còn dám lải nhải, vẽ ra bảo phù, toàn bộ mẹ nó ném nhà ngươi đi. Cách chương.